Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 12, một lượng bạc, tiếp thu nửa bên thịt thỏ, dịch thần chuẩn bị giữ lại trên đường làm cạn lương. Mấy ngày qua, vẫn ăn quả dại, miệng quả thật có chút phai nhạt, có điều mới vừa đi ra tiểu cửa viện, dịch thần nhớ tới một chuyện, lúc trước hán tử đã từng nói, những dược thảo này là muốn bán cho một chuyên môn thu mua người. Cái kia chuyên môn thu mua dược thảo trong tay người, dược thảo tuyệt đối nhiều vô cùng, nói không chắc còn có linh thảo. Việc này hắn quyết định đi xem, liền hỏi, đại ca, cái kia thu mua dược thảo người ở đâu bên trong? Ở Tú Thanh Trấn, ra cửa thôn có điều sơn đạo, trực đi 50 dặm, có điều tiểu huynh đệ ngươi đến mau chóng. Thu mua dược thảo chỉ có thời gian 10 ngày. Đã qua 7 ngày, ta là vẫn không có đào được đầy đủ dược thảo, mới không có đi. Hán tử tỉ mỉ nói rằng, dịch thần gật gù, nhắc nhở hán tử nói. Đúng rồi, thân phận của ta có chút đặc thù. Các ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, đừng nói gặp ta, nếu không sẽ cho các ngươi mang đến họa sát thân. Dịch thần ra sơn thôn nhỏ, quả nhiên thấy một cái khúc chiết uốn lượn sơn đạo, có điều hắn cũng không có tùy tiện đi lên, mà là ở cửa thôn nơi kín đáo tử quan sát kỹ một lúc lâu. Phát hiện xác thực không có ai trong bóng tối nhìn chằm chằm sau, mới đi lên núi đường, trên đường có thể nhìn thấy túm năm tụm ba người miền núi, cõng lấy sản vật núi rừng, lấy dược thảo chiếm đa số, hướng về trong trấn đi đến. Trên đường dịch thần từ người miền núi trong miệng biết được, Tú Thanh Trấn là này chu vi trăm dặm, duy nhất thôn trấn, cũng là đi về Lăng Châu quận Nguy Thành trọng yếu cửa ải. Dịch thần một đường vô sự tiến vào Tú Thanh Trấn, cái trấn này như tên, dựa vào núi, ở cạnh sông, xây ở khá là bằng phẳng khe núi trong, ra vào thôn trấn sơn đạo có 8 cái, được cho 4 phương thông suốt. Dịch thần dọc theo rộn ràng đường phố, một đường hỏi thăm, tìm tới thu mua dược thảo địa phương, là một lớn vô cùng dược thảo điếm, gọi là Tiên Thảo Đường. Không chỉ tên thô bạo, hơn nữa chiếm cứ địa phương cũng lớn vô cùng. Ở trong cái thôn trấn này, lại là tòa tiểu phủ đệ giống như tồn tại, càng làm cho dịch thần cảm thấy khó mà tin nổi chính là cửa đứng thẳng 8 tên cầm trong tay trường mâu binh sĩ. Từng cái mùi máu tanh 10 phần. So với một ít cao cấp võ quan phủ đệ, đều không kém bao nhiêu. Từ cờ hiệu trên, nhìn ra là cái đại lăng tự. Dịch thần trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào đây là Lăng Châu quận binh sĩ? Đan Sơn này một vùng núi non, đều là thuộc về Lăng Châu quận phạm vi. Yến Thành Quân xem như là ngoại lai thế lực, chỉ có điều có thể bàn vương danh nghĩa, mới có thể thông suốt. Dịch thần trong lòng nghĩ sự, bất chi bất giác cách đến Tiên Thảo Đường cửa gần rồi chút. Một tên cao gầy binh sĩ liền lập tức quát lớn nói. Ngươi là người nào? Nơi này là Lăng Châu quận Vương Tiên Thảo Đường. Người không phận sự không được tự tiện xông vào, bằng không giết không tha. Vị đại ca này, ta là tới hỏi một chút lúc nào thu mua dược thảo. Dịch thần trong lòng rùng mình, liền vội vàng nói, ngày mai đến, còn có nhắc nhở ngươi một câu, lần sau đến xưng hô ta quân gia, bằng không đừng trách ta không khách khí. Tên kia cao gầy binh sĩ lạnh mặt nói, vâng, dịch thần ngoài miệng đáp trả lời một câu, trong lòng nhưng khinh bỉ không ngớt. Lập tức xoay người rời đi, trên đường phố xuất hiện túm năm tụm ba Yến Thành Quân. Dịch thần trong lòng cảnh giác lên, hắn đang suy nghĩ nếu không phải lập tức rời đi Tú Thanh Trấn. Dịch thần chậm lại bước chân, lựa chọn 3 tên Yến Thành Quân, ở phía sau theo sau từ xa, thông qua nhạy cảm nhĩ lực, từ 3 người trò chuyện trong biết được, tới nơi này truy nã hắn người. Chỉ là Yến Thành Quân một bách phu trưởng, ở bên trong dãy núi đem hắn mất dấu sau, liền đem binh lực toàn bộ điều động tới cái này Tú Thanh Trấn, chuẩn bị đem hắn đổ ở đây. Thôn trấn mỗi một lối ra trong bóng tối đã ở bố trí nhân thủ. Dịch Thần nghe đến đó, sẽ không có lại theo dõi cái kia ba tên Yến Thành quân. Xem ra muốn đi đều có chút không kịp, có điều hắn cũng không phải quá lo lắng. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là tiến vào tiên thảo đường nhìn. Nếu là có linh thảo, hắn sẽ nghĩ biện pháp chiếm được. Chỉ cần Thái Hư Đan đỉnh quyết luyện đến 3 tầng, thậm chí 4 tầng, thực lực nhất định sẽ tăng nhiều. Chỉ là hơn 100 Yến Thành quân, khẳng định không giữ được hắn. Dịch Thần vừa đi vừa suy tư, cuối cùng vẫn là quyết định hóa trang thành một bán dược thảo người miền núi, trà trộn vào tiên thảo đường đi xem tình huống lại nói. Muốn hóa trang thành bán thảo dược người miền núi, ít nhất phải có chút dược thảo mới được. Dịch Thần muốn đi mua một ít, nhưng là một sờ túi, chỉ có mấy cái miếng đồng, liền nửa cây dược thảo cũng không mua được. Dịch Thần tiện tay còn tìm thấy một thứ, chính là cái kia viên còn lại bách ích hoàn. Hắn muốn cái này viên thuốc, lẽ ra có thể đổi chút miếng đồng mới đúng. Dịch Thần một đường tìm kiếm, rốt cuộc tìm được một đại thuốc lâu. Bên trong bán đều là phối chế tốt viên thuốc, nước thuốc, thuốc bột, trừ phi là có thể trực tiếp dùng quý báu dược thảo mới trực tiếp bán. Dịch Thần vừa đi vào, cái kia đầu trọc trung niên trưởng quỹ liền theo dõi hắn, chỉ vào một khối nhãn hiệu nói rằng, bản điếm thuốc khái không xa món nợ. Đầu trọc trưởng quỹ từ khi ở nhà này thuốc lâu cung trước tới nay, hắn gặp người nhiều hơn nhiều, như Dịch Thần như vậy, đại đa số đều là sơn thôn đến tiểu tử nghèo, trong nhà có nhân sinh bệnh, rồi lại không bỏ ra nổi tiền, liền tới thuốc lâu thử vận may, cho rằng có thể trước tiên nợ. Mỗi khi vào lúc này, hắn cũng có ở trong lòng âm thầm nói rằng, thuốc lâu lại không phải thiện đường, dựa vào cái gì trước tiên cho ngươi thuốc. Dịch Thần nghe thấy đầu trọc trưởng quỹ hơi sững sờ, lập tức hiểu được. Hắn hiện tại quần áo rách nát, có chút rối bù, hình tượng xác thực rất kém cỏi. Chẳng trách đầu trọc trưởng quỹ sẽ lợi thế nhắc nhở hắn. Có điều hắn cũng không thèm để ý, nói rằng, các ngươi nơi này thu mua phối chế tốt viên thuốc sao? Đến xem phẩm chất cùng dược tính, trước tiên lấy ra xem một chút đi. Đầu trọc trưởng quỹ mang theo xem thường biểu hiện nói rằng, ở hắn nghĩ đến, Dịch Thần người như vậy, coi như là tiền lời phối chế tốt viên thuốc, e sợ cũng là ngẫu nhiên được, thậm chí là thâu đến, khẳng định bảo tồn không được, coi như dược tính 10 phần. Hắn đem lại nói ở mặt trước, mặt sau vừa vặn có thể đè thấp giá cả. Dịch Thần trực tiếp lấy ra cái kia viên bách ích hoàn đưa cho đầu trọc trưởng quỹ. Có điều hắn phạm vào thường thức tính sai lầm. Không biết người dựa vào ăn mặc, mã dựa vào yên, hắn viên thuốc này trực tiếp lấy ra, cùng chứa ở tinh mỹ bình sứ trong lấy ra, hiệu quả là hoàn toàn khác nhau. Quả nhiên đầu trọc trưởng quỹ trong mắt biểu hiện càng thêm xem thường. Nhọn hai ngón tay, đem viên thuốc cầm qua đi, đầu tiên là dùng con mắt xem, trong mắt biểu hiện dần dần có thể biến hóa, lại dùng mũi ngửi. Đầu trọc trưởng quỹ mặc dù lòng dạ sâu hơn, trên mặt vẻ mặt đều có thể biến hóa. Hắn ở thuốc lâu cung trước hơn 10 năm, đối với các loại thuốc phân rõ, không chút nào hạ với những dược sư kia. Dịch Thần lấy ra này viên thuốc, đầu trọc trưởng quỹ một chút liền nhận ra, là phi thường hiếm thấy bách ích hoàn, có thể toàn diện điều trị thân thể. Loại này viên thuốc cần dược thảo rất thông thường, nhưng đối với dược sư phối chế thủ pháp yêu cầu nhưng phi thường cao. Coi như là nổi danh dược sư, một bộ dược thảo cũng chưa chắc có thể chế biến ra như vậy một viên bách ích hoàn. Đầu trọc trưởng quỹ còn phát hiện, trên tay bách ích hoàn không chỉ dược tính 10 phần, hơn nữa phối chế đến cũng tốt vô cùng. Hẳn là xuất từ đại dược sư tay, chế biến ra đến thời gian cũng không dài. đầu chọc trưởng quỹ trong lòng tuy rằng mừng rỡ không thôi. Ở bề ngoài nhưng lắc đầu một cái, lạnh mặt nói, người này viên thuốc rất phổ thông. Hơn nữa phôi chế thời gian quá dài, dược tính đã sớm trôi đi hơn một nửa, giá trị không được vài đồng tiền. Như vậy đi, cho ngươi một lượng bạc làm sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.